Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1510, nói ta vô sỉ. Ngươi mới vô sỉ, Diệp Thiên lúc đó lại liên tưởng đến, làm Đỗ lão quỷ nói lên Đỗ Yêu được đến phượng thể chi thân lai lịch lúc. Cái kia thời điểm năm gần 5 tuổi Đỗ Yêu bệnh nặng ốm sắp chết. Lúc nào cũng có thể chết đi, làm Đỗ Yêu thúc thúc lão đao bà tử, một tấc cũng không rời chờ đợi tại còn nhỏ Đỗ Yêu bên người. Biểu hiện ra so Đỗ lão quỷ còn muốn lòng nóng như lửa đốt thần sắc nếu như Đỗ Yêu không phải lão đao bà tử nữ nhi, lão đao bà tử cần gì phải gấp gáp như vậy. Đến tận đây, Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, lão đao bà tử cùng Đỗ Yêu mới thật sự là cha và con gái. Nếu không lời nói, lão đao bà tử hoàn toàn không cần thiết bốc lên làm trái bang quy nguy hiểm, bám theo một đoạn Đỗ lão quỷ nhà xe, đi vào Ôn Môn. Nhưng Diệp Thiên thủy chung bất động thần sắc, cũng không có đem việc này nói cho Đỗ lão quỷ, mà hắn cũng theo Đỗ lão quỷ đối Đỗ Yêu yêu mến có thừa cha và con gái cảm tình bên trong. Nhìn ra được, cho dù là Đỗ lão quỷ cũng không biết Đỗ Yêu lai lịch chân chính, nói cách khác, từ đầu đến cuối Đỗ lão quỷ đều không biết mình cắm sừng. Loại sự tình này, đối bất kỳ người đàn ông nào tới nói, đều là khó có thể mở miệng sỉ nhục. Cân nhắc đến sau chuyện này quả, Diệp Thiên không dám nói, thề muốn vì Đỗ lão quỷ báo thù bí mật, nát tại trong bụng. Nhưng giờ khắc này, dưới tình thế cấp bách, Diệp Thiên cũng ngoảnh đầu chẳng phải nhiều. Hắn chỉ hy vọng có thể đạt thành Đỗ Yêu còn sống cái này mục đích. Bất luận cái gì thủ đoạn, hắn đều sẽ tiếp thu. Diệp Thiên lần này liên quan tới Đỗ Yêu thân thế chi mê lời nói, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, giống như nghe được nói mơ giữa ban ngày cố sự giống như. Kinh ngạc vạn phần ánh mắt đồng loạt tập trung đến Diệp Thiên trên thân, đều đang đợi Diệp Thiên đoạn dưới, mà xem như người trong cuộc Đỗ cha con thì lộ ra so mọi người chung quanh càng thêm kinh ngạc biểu lộ. Tà thần, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói lại không thể nói lung tung. Đỗ lão quỷ bình thản thong dong thần thái, cũng bởi vì Diệp Thiên lời này, trong nháy mắt nổi giận như sấm, hai mắt đỏ như máu, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nghiêm nghị quát ầm lên: ngươi có thể nhục nhã ta, nhưng ngươi không thể đem cầm tiểu yêu thân thế chi mê đến làm mưu đồ lớn. Ngươi hành động rất bỉ ổi, rất vô sỉ, hừ, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại là như vậy bỉ ổi tiểu nhân. Là ta nhìn nhầm, lại đem ngươi trở thành có thể cho tiểu yêu phó thác chung thân người. Diệp Thiên mắt sáng lên, trong con mắt lặng yên không một tiếng động hiện ra hai đạo kim diễm. Thiên nhãn thông khởi động, thấu thị thế gian hết thảy chướng ngại ánh mắt, hướng về tứ phương bên ngoài sân nhỏ trách chung quanh, liếc nhìn một vòng, không đến 10 giây loại thời gian. Diệp Thiên ánh mắt khóa chặt tại khoảng cách tứ phương tiểu viện không đủ 108 mét bên ngoài. Một cái thấp thoáng tại hoa mộc bụi bên trong tinh xảo trong lương đình. Thần sắc lo lắng giống như là trên lò lửa con kiến chuyển lão đao bà tử. Ngay tại ánh sáng u ám trong lương đình, đang đi tới đi lui, không che giấu được vẻ ân cần ánh mắt, thủy chung tìm đến phía tứ phương tiểu viện bên này. Trong miệng chính tự mình lẩm bẩm: ta có chứng cứ. Đối mặt Đỗ lão quỷ kêu gào, Diệp Thiên không có sinh khí, ngược lại tâm bình khí hòa mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, thân hình biến mất tại tứ phương tiểu viện mọi người trong tầm mắt. Một giây sau, Diệp Thiên xuất hiện tại đình nghỉ mát bên ngoài lối thoát. Bên cạnh hai bên là mọc mạnh đựng xanh tươi tốt bụi hoa. Thu trùng tiếng kêu to theo trong bụi cỏ truyền ra, nhấp nhô hương hoa phiêu đãng tại Diệp Thiên chóp mũi. Nguyên bản nên làm cho người tâm thần thanh thản hương khí, lúc này khiến Diệp Thiên có loại muốn nôn mửa cảm giác. Diệp Thiên thân hình như quỷ mị, giống như vô thanh vô tức xuất hiện. Cho dù là tu luyện có thành tựu lão đao bà tử cũng không có phát giác được chung quanh thêm một người, bởi vì hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở tứ phương tiểu viện bên kia. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, lúc này cục thế đối với hắn mà nói đã là thế thành cưỡi hổ, không phải do lùi bước nửa bước. Dù là thật nghĩ rất tàn khốc, hắn cũng phải đem thật nghĩ để lộ, để Đỗ Yêu bỏ đi bồi Đỗ lão quỷ đi chết suy nghĩ. Phá lệ bắt mắt một ngọn lửa đột nhiên sáng lên, Diệp Thiên nhen nhóm ngậm lên môi một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra một cái phiêu miểu khói bụi. Hỏa quang xuất hiện, rốt cục kinh động tâm thần bất an lão đao bà tử. Lão đao bà tử cơ hồ là bản năng hướng lấy ánh lửa sáng lên ra. Ngưng nhìn sang, làm hắn nhìn đến Diệp Thiên gương mặt lúc, không khỏi thần sắc siết chặt. Mười mấy tiếng trước, tại XX ngoài cuộc bãi đỗ xe, lọt vào Diệp Thiên bảo ngược trang cảnh, lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Tà thần ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lão đao bà tử ấp úng run giọng hỏi. Hắn bản năng nghĩ đến Diệp Thiên là hướng hắn hưng sư vấn tội. Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng gương mặt, tại khói bụi bao phủ xuống, lộ ra có chút hư vô, lại phun ra một vòng khói về sau, không có chút rung động nào nói khẽ. Ta đến mời ngươi làm chứng người. Cái gì nhân chứng? Ta cái gì cũng không biết. Lão đao bà tử tuy nhiên đối Diệp Thiên thực lực tâm thấy sợ hãi, nhưng lại theo Diệp Thiên trong lời nói phán đoán đến ra, Diệp Thiên cũng không phải tới giết hắn, đánh mất hầu như không còn lực lượng. Cũng tại trong khoảnh khắc phát sinh, chấn định tự nhiên đáp lại nói. Diệp Thiên híp híp mắt, mây trôi nước chảy nói, liên quan tới Đỗ Yêu thân thế chi mê nhân chứng, ở trên đời này, chỉ có ngươi cùng ta, cùng Đỗ Yêu thân sinh mẫu thân biết. Lời còn chưa dứt, lão đao bà tử đã giống như là điên giống như, âm thanh gầm thét lên, nói bậy, tà thần, ngươi đây là nói vớ nói vẩn, Đỗ Yêu thân thế chi mê, có quan hệ gì với ta? Nàng đơn giản là gọi ta một tiếng thúc thúc mà thôi. Ta cùng với nàng có thể có quan hệ gì? Làm ngươi nghe lấy chính mình nữ nhi ruột thịt, luôn mồm xưng hô khác nam nhân vì phụ thân lúc, ta không biết ngươi nội tâm là làm sao muốn. Diệp Thiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, từng đạo dường như có thể hiểu rõ nhân tâm kim quang theo trong mắt của hắn bắn ra mà ra, rơi vào lão đao bà tử gần như điên cuồng trên mặt. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại phối hợp bổ sung một câu, hẳn là lòng như đao cắt, rất khó chịu đi, có nữ nhi lại không thể nhận nhau, ngủ chính mình tàu tử, nhưng lại đi theo tại đại ca của mình bên người, loại tư vị này nhất định rất thống khổ. Nếu như ta không có suy đoán lời nói, ngươi những năm này từ đầu đến cuối không có rời đi Hoàng Thiên Minh, nguyên nhân thực sự không phải nhớ cùng Đỗ lão quỷ huynh đệ chi tình, mà chính là vì có thể thường xuyên nhìn đến Đỗ Yêu đi. Không phải như vậy, tà thần ngươi không muốn thêu dệt vô cớ. Nghe nhìn lẫn lộn, Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị thần sắc kích động lão đao bà tử triệt để đánh gãy. Giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo, thoáng cái nhảy dựng lên. Ngươi đây là có ý khác, tiểu nhân hành động. Ngươi thật rất vô sỉ a. Ta tuy nhiên đối thực lực ngươi bội phục sát đất, nhưng lại đối nhân phẩm ngươi thật sâu khinh bỉ. Ta xem thường ngươi dạng này tiểu nhân. Diệp Thiên miệng phía trên khói đã thiêu đi một nửa, lắc đầu, huynh đệ vợ không thể lừa gạt, ngủ tàu tử dạng này hành động chẳng lẽ không vô sỉ sao? Ta không có. Lão đao bà tử mắt đỏ giận dữ hét. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ngươi ở trước mặt ta giải thích nhiều như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, ta mang ngươi cái này nhân chứng, đi gặp Đỗ cha con. Đến thời điểm hết thảy tự nhiên đều sẽ chân tướng rõ ràng. Lời còn chưa dứt, lão Đao bà tử bỗng nhiên một đầu chuyển hướng đình nghỉ mát thạch trụ bén nhọn góc cạnh. Xu thế lại vội lại nhanh, hình như phong lôi khuấy động, làm cho người hoa mắt, căn bản không kịp ngăn cản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.